Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547, duy nửa kiếm này. Nào dám lấn ta, tại kiếm khí trắng xóa kia giống như tuyết hải, bay khắp toàn bộ hư không thời điểm, tất cả mọi người đã không dám nhìn thẳng mảnh kiếm khí này. Trong tâm hoảng sợ, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thế nhưng là thẳng đón mảnh kiếm khí này vụ đảo Nam Phượng. Hoặc nói là trăm trượng quỷ thần. Lại tại lúc này bị khơi dậy vô tận lửa giận. Anh quang nhập ma thân. Vụ đảo Nam Phượng giống như là đã bỏ đi hình thái sinh mệnh của mình. Mà dung thành quỷ thần một bộ phận. Đây đối với hắn mà nói. Tất nhiên là tuyệt vọng. Không cam lòng. Phẫn nộ. Còn có không cách nào hình dung hận ý. Hắn thích trưng diện, cuồng ngạo, lại có dưới một người trên vạn người thân phận cùng địa vị. Như thế nào cam tâm hóa thành quỷ thần? Hắn là bị Mạc Cửu Ca buộc tới mức độ này, cho nên hắn cực hận Mạc Cửu Ca. Bây giờ thân nhập quỷ thần, mọi việc đều là đừng. Hắn duy nhất tưởng niệm, chính là mượn quỷ thần này chi lực báo thù, mà hắn cũng xác thực cảm giác mình có thể làm được. Hóa thành quỷ thần một sát na, hắn liền cảm thấy trong trăm trượng ma thân dũng động lực lượng kinh người. Lực lượng kia là dù là trước đây làm nguyên anh tu sĩ cấp cao đều không thể lĩnh hội tới. Chỉ cảm thấy thiên địa hệ với mình một ý niệm, chỉ cảm thấy phương thế giới này tại chính mình ma thân trước mặt đều lộ ra như vậy yếu ớt. Hắn thậm chí có loại cảm giác giống như mình có thể hủy tiêu diệt tất cả mọi thứ. Nhưng cũng liền tại hắn vừa cương thể sẽ tới loại cảm giác này lúc. Kiếm khí sáng như tuyết kia liền bày khắp thiên địa. Hắn tại trong kiếm khí này. Thế mà ẩn ẩn cảm nhận được một loại trên cảnh giới không thua với mình. Thậm chí muốn áp chế chính mình ý cảnh. Cái này khiến hắn lại phẫn nộ. Lại ủy khuất. Nếu như chính mình hóa thành quỷ thần. Cũng còn muốn bị một kiếm kia áp chế. Vậy mình luyện quỷ thần này lại có ý nghĩa gì? Chính mình đến Viễn Châu gây tai họa này, còn có ý nghĩa gì? Lòng cháy hừng hực không cam lòng kia, đột nhiên khiến cho hắn trên tâm cảnh sinh ra biến hóa. Hăng hái giãy giụa, ngập trời ma diễm, phóng lên tận trời, trong chốc lát đem kiếm khí sáng như tuyết vắt ngang giữa thiên địa kia trùng kích đến chia năm xẻ. 7. Liền giống như là núi lửa dâng lên, băng tuyết che xuống tại miệng núi lửa kia nhìn liền giống như là ngàn năm không thay đổi. Nhưng tại núi lửa chi lực dưới, lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Ha ha, không gì hơn cái này, kiếm ý của ngươi, bất quá cũng như vậy. Lại xuống một khắc, trăm trượng quỷ thần này xâm nhiên gào thét, cự trưởng đánh ra, mang vô tận ma diễm màu đen. Chụp về phía Mạc Cửu Ca trước người. Nhưng ở giờ khắc này, đón ma diễm cuồng bạo vô biên kia, Mạc Cửu Ca thế mà còn là lộ ra không có nửa phần kinh ngạc. Thân hình hắn không lùi, càng không tránh, chỉ là cất bước nhặt kiếm. Kiếm ý cũng thu liễm, lại như lưu ly chiếu vào trước người hắn chư vực. Theo kiếm quang chậm rãi quay quanh, hóa thành một cái vòng tròn. Thế gian khó gặp hoàn mỹ chi tròn, chỉ là nhẹ nhàng vòng lên, liền giống như là trong nháy mắt thu liễm hết thảy. Tại vòng tròn này xuất hiện trong nháy mắt, chư thiên chi lực đều giống như thu nạp tiến vào một kiếm này, mà cái này liền cũng khiến cho một kiếm này lực lượng vô tận tăng lên. Giống như là trong khoảnh khắc đột phá cái này đến cái khác cảnh giới. Cái kia vô tận quỷ thần ma diễm. Mang sức mạnh to lớn ngập trời đánh tới. Nhưng ở từng khúc đánh gãy chu thiên kiếm ý thời điểm, xông về phía trước tới tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đợi cho tới gần vòng tròn kia lúc, càng giống là đột nhiên bị kiếm ý giữa lưu ly kia cho ngăn lại. Ma diễm cùng kiếm ý xen lẫn, lẫn nhau ma diệt, dư ba bốn phía, khiến cho chư thiên giống như trời phá. Chứ không một mảnh sụp đổ. Đó chính là hắn kiếm thứ 9. nhìn qua Mạc Cửu ta trước người vòng tròn kia, cũng nhìn qua trong vòng tròn kia ngưng tụ như thực điểm kiếm ý. Nơi xa trong đạo địa mạch nào đó ẩn thân đệ tử Kỳ Cung. Thẳng kinh hãi suýt nữa kêu thành tiếng, nàng cơ hồ là có chút si mê đồng dạng nhìn xem tròn kia. Trầm giọng quát khẽ, kiếm ý giấu kỹ, từ hư hóa thực, đây là không phá, cái này đã là tiếp cận hoàn mỹ một kiếm. Hoặc là nói, đây vốn là hoàn mỹ, chấm ngoặc kép, trước đây lão tổ tông nói bọn hắn sư huynh đệ hai cái đều là kỳ tài. Còn hơn nhiều chúng ta, một nơi khác, một ít người lai lịch bí ẩn, cũng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Gắt gao nhìn qua Mạc Cửu ca trước người đạo kiếm quang kia. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Mới là tu vi bực nào. Thế mà nhưng có thể thi triển ra một kiếm này. Cái này, cuối cùng là kiếm. Hay là thôi diễn đến cực hạn thần tự pháp. Ngoặc kép, giao trì quốc trong Ngọc Chân Cung. Giao tiên tử hai mắt đổ máu, nhưng vẫn cố chấp nhìn xem đạo quang mang kia đủ để tại 3000 dặm bên ngoài nhìn thấy kiếm quang. Người khác thấy được một kiếm này, đều đã là giật mình không thôi. Vạn phần kinh ngạc, nhưng nàng lại duy chỉ lộ ra bình tĩnh, giống như là so người khác càng nhiều mấy phần kiến thức. Thanh âm nỉ non nói ra, rửa sạch sơ cuồng về một cảnh. Đây chính là hắn trước đó nói qua, chấm ngoặc kép, không đúng, cũng tại thời khắc này, vô luận là Kỳ Cung người chấp tử, hay là trên một đám mây khác người thần bí, đều bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn một kiếm này cũng không viên mãn, chỉ là nửa kiếm, bọn hắn đều là kinh ngạc phi thường, gắt gao hướng về phía trước nhìn sang. Nguyên lai Thái Bạch Cửu kiếm chỉ có 8 kiếm rưỡi mà nói là thật, ngoặc kép, rắc rắc, cũng là tại bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm ý thức được vấn đề này lúc. Một mảnh chiến cuộc kia, nảy sinh dị biến, nguyên bản trăm trượng quỷ thần cùng Mạc Cửu ta giữa hai người. Đã thành rằng co chi thế, trăm trượng quỷ thần hung diễm ngập trời, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy. Nhưng Mạc Cửu ca kiếm ý thành tròn, thu liễm một kiếm, khiến cho tự thân kiếm ý đạt đến không cách nào hình dung hoàn mỹ cùng quy nhất chi cảnh. Thế là cả hai ai cũng không làm gì được ai, hung diễm không cách nào hướng về phía trước nửa bước, nhưng Mạc Cửu ca kiếm ý về tròn, nhưng cũng không cách nào đón lực lượng hung diễm ngập trời kia. Tiếp tục lại sinh ra biến hóa như thế nào? Tròn bản thân liền đã là cực hạn, chính là bởi vì rửa sạch sơ cuồng cùng biến hóa, mới đạt tới dạng này một cái tròn hoàn mỹ. Đến cực hạn, tự nhiên không có khả năng lại có mặt khác biến hóa. Thế nhưng là kiếm ý của hắn đã cực điểm tất cả biến hóa. Đạt đến quy nhất chi cảnh, nhưng trăm trượng quỷ thần kia lại vẫn hung diễm ngập trời. Vụ đảo Nam Phượng cuối cùng còn không có bị quỷ thần binh khí kia ăn mòn một đường linh thức. Vào lúc này đã không khỏi phát ra kinh thiên động địa tùy tiện tiếng cười. Ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Kiếm minh của ngươi đã mất đi tất cả biến hóa. Lại còn có thể có cái gì làm? Ngươi một kiếm này vốn là vì nữ nhân kia sáng tạo. Lòng tràn đầy mong đợi lấy viên mãn vô khuyết. Nhưng người gặp phải vốn chính là một người hư giả. Nàng đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Kiếm đạo của ngươi liền đã mất đi tất cả căn cơ. Ngay cả viên mãn này đều là giả. Rắc rắc, theo hắn hét lớn. Đột nhiên nhìn như lực lượng cũng tồi động đến cực hạn trăm trượng quỷ thần. Đột nhiên trở tay, từ trong giữa trán của mình, rút ra một đoạn nhánh đào. Nhánh đào kia một sát na ở giữa, liền đã ngưng tụ vô tận quỷ thần chi khí, thế mà trở nên giống như dài mấy chục trượng. Phía trên đóa đóa hoa đào, cũng tại lúc này trở nên màu sắc đen nhánh, hướng về Mạc Cửu ca đón đầu đánh rớt xuống dưới. Bắc vực kiếm thánh, ngươi thành tại tâm cảnh, cũng sẽ bại tại tâm cảnh. Đóa đóa hoa đào. tựa như ác mộng, nhao nhao rơi xuống, đã mất lấy hết tất cả biến hóa Mạc Cửu ca, đón bất thình lình lực lượng, cái gì cũng không làm được. Hắn cơ hồ chỉ có thể nhìn hoa đào màu đen rơi xuống. Siêu Việt, hắn có khả năng ngăn cản lực lượng cực hạn. Sau đó nhìn viên kia sụp đổ. Thật kết thúc a, xa xa địa mạch phía dưới. Kỳ cung người đánh cờ đã nhịn không được khép hờ hai mắt. Nàng thon dài ngón tay, nhẹ nhàng kết động, tựa hồ đang vội vàng thôi diễn. Thái Bạch Cửu Kiếm là bây giờ trên đời tiếp cận nhất viên mãn tâm kiếm nhất mạch. Một kiếm một tâm cảnh, một kiếm một tâm kiếp. Đến lúc này, nàng trong hai mắt đều đã biến mất con ngươi. Thay vào đó, chính là vô tận tung hoành cờ tuyến, cùng các loại diễn hóa. Tiền tam kiếm chính là trượng kiếm, trượng kiếm lâm giang hồ, trượng kiếm chém quần sửu, trượng kiếm phá mênh mông, là kiếm đang giúp hắn. Trung tam kiếm thì là nhân kiếm hợp nhất, lấy kiếm thủ tâm, mượn kiếm vân ý, quy kiệt tại tâm, nhưng là hậu tam kiếm. Từ kiếm thứ nhất bắt đầu, liền có quang kiếm chi ý. Kiếm thứ nhất kia là lĩnh ngộ nhân gian chân ý, tự giác đạo tâm viên mãn, không cần tại trong kiếm cầu lấy. Kiếm thứ hai thà rằng lấy đàn ca thi tử, cũng không muốn rút kiếm. Trong lòng chỉ có 10 dặm hoa đào kia. Như vậy xem ra, hắn kiếm thứ 9, nguyên bản liền hẳn là triệt để quang kiếm về thủ mới là. Cái này cũng phù hợp tâm cảnh của hắn. Xác thực chỉ muốn cùng nữ tử kia quy ẩn rừng đào. Từ đây phong kiếm không ra, tiêu dao một thế. Đây cũng là hắn sở cầu nhân gian viên mãn. Đạo tâm không tiếc, có thể về sau. Dù sao vẫn là gặp một kiếp này, nhân gian đã mất viên mãn, đạo tâm vĩnh viễn khuyết điểm. Vậy cái này, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, thôi diễn đến tận đây. Kỳ cung người đánh cờ bỗng nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lại là Tử Lộ, coi như dựa vào lúc trước hắn đường tới đi. Cái này Thái Bạch Cửu Kiếm, thôi diễn đến cực hạn đằng sau. Cũng là đường chết, vậy hắn cái này, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, xong, Mạc Lão Cửu muốn gặp xui xẻo. Mọi người nhìn ra khác biệt, liền cũng có riêng phần mình khác biệt lo lắng, người khác nhìn ra chính là Mạc Cửu ca kiếm đạo biến hóa. Phương Quý nhìn ra cũng chỉ có Mạc Cửu ca tựa hồ đã bị ma khí ngập trời kia áp chế. Đến lúc này, dù là lúc biết chính mình lấy ma nhãn nhìn về phía Mạc Cửu ca, sẽ có khả năng bị ma ý kia phản phệ, hắn cũng cuối cùng không lo được tất cả. Vội vàng mở ra ma nhãn, hướng về lúc này chiến trường kia nhìn sang. Sau đó trong lúc nhất thời trở nên tâm thần lạnh buốt. Lúc này song phương, thần niệm chi hỏa đều đã bành trướng đến cực hạn. Mạc Cửu ca thần niệm chi hỏa, thần quang ngưng tụ, thu liễm một chỗ, lại sáng tỏ tới cực điểm, giống như kim ô, mà trăm trượng hung thần kia, lại là hung diễm hát vẫy, giống như một vùng biển lửa. Vốn là song phương rằng co, nhưng theo đóa đóa hoa đào kia rơi xuống, một vùng biển lửa kia, liền đã thanh thế to lớn, thôn phệ hết thảy, dần dần áp chế qua Mạc Cửu ca thần quang. Đến cuối cùng, thế mà còn từng bước xâm chiếm, từng chút khiến cho Mạc Cửu ca thần niệm sụp đổ. Tựa như U Minh đã bao phủ thế giới, lại không nửa điểm ánh sáng. Song phương lực lượng chênh lệch rõ ràng như thế, chính mình sư tôn bất tranh khí kia, lại còn có thể làm những gì? Bá, Mạc Cửu ca thần niệm chi hỏa, đột nhiên biến mất sạch sẽ. Phương Quý nhìn xem một màn kia, suýt nữa ngã nhào một cái té lăn trên đất, còn tưởng rằng chính mình thấy sai. Hiển nhiên thần niệm chi hỏa kia, nay đã bị ma diễm áp chế, rõ ràng ngăn cản không nổi. Nhưng ở quan khẩu này, thế mà biến mất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,